Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, chữa trị truyền tống trận. Đêm, Dương An cùng Tần Vũ ngồi một mình ở bên hồ nước. Dương An nhìn lên bầu trời, nói, thật không nghĩ tới, nơi này cũng có thể nhìn thấy mặt trăng. Tần Vũ nghe được mặt trăng hai chữ, nghĩ đến chính mình sư tôn. Hắn nhớ kỹ, sư tôn nói một câu, hắn ly thế trước muốn nhìn nhất cũng là gia hương mặt trăng. Dương An nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương a. Tần Vũ nghe được Dương An đọc thơ, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, nói, Dương huynh, nơi này không phải gia hương ngươi sao? Dương An nói, nếu là người khác, ta không sẽ cùng hắn đàm luận bực này bí ẩn sự tình. Nhưng là, ta đem Tần huynh xem như tri kỷ hảo hữu, nói một chút cũng không sao. Tần Vũ xuất ra một bình hảo tửu, nói, Dương huynh, đến, chúng ta uống rượu. Tốt, Dương An cầm chén rượu lên, phẩm một ngụm, nói, nguyên bản, ta là một thế giới khác người. Ta hiện đang ở tinh cầu cùng ngươi sư tôn Lôi Vệ hiện đang ở tinh cầu có chút tương tự. Có lẽ, từ nơi sâu xa có ngày ý, ta chuyển sinh về sau, đi vào viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này cũng cùng địa cầu tương tự. Chuyển sinh, Tần Vũ nghe nói qua chuyển sinh, cao đẳng tiên nhân cùng yêu tộc đều có thể chuyển sinh. Chỉ bất quá, điều kiện vô cùng hà khắc. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ sẽ không buông tha cho chính mình tu vi cùng thân thể đi chuyển sinh. Dương An nói, nguyên bản, ta chỉ là một phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một bộ tu chân công pháp, kinh lịch ước vạn năm tu hành, rốt cục đạt tới điên phong cảnh giới, lập tại thiên đạo bên trên, trưởng khống thiên đạo, nhưng mà, thiên đạo bên trên còn có đại đạo. Ta vì trưởng khống chính mình vận mệnh, cùng đại đạo tranh phong, lại bởi vậy lưu lại vết thương đại đạo, nặng vào luân hồi, lại mỗi một thế đều không thể tu hành. Cái này, Tần Vũ tâm lý cực kỳ chấn động, hắn không nghĩ tới, Dương An có thể cùng đại đạo tranh phong. Dương An vừa tiếp tục nói, có lẽ, ngươi không biết thiên đạo mạnh bao nhiêu, ta có thể cùng ngươi nói một chút. Tiên cảnh giới, ngươi đã biết, theo thứ tự là thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên phía trên, lại có ba cái đại giai đoạn, theo thứ tự là thần nhân, thiên thần, thần vương, ở tại thần giới, chỉ có thiên thần có thể lăng không phi hành, bởi vì, thiên thần bắt đầu lĩnh hội trí cao không gian pháp tắc, làm thiên thần hoàn toàn trưởng khống không gian pháp tắc. Thì có thể trở thành thần vương, trở thành thần giới đại nhân vật. Tại thần vương phía trên, còn có một cảnh giới, đạt tới cảnh giới này người, được người xưng là thiên tôn. Ở tại thần giới, thiên tôn phía dưới, đều là run rế. Tần Vũ hỏi nói, Dương, hắn muốn hô xưng hô Dương An vì Dương huynh. Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới Dương An cảnh giới. Lại dừng một cái, nói, ngài đạt tới thiên tôn cảnh giới. Dương An lắc đầu, nói, ta chỗ đạt tới cảnh giới, đã hoàn toàn siêu việt thiên tôn, đã có thể trưởng khống thiên đạo, đạt tới một cái thật không thể tin cảnh giới. Dương An nói đến đây, thở dài một tiếng, nói, chuyện cũ không dám nhớ lại a, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ếch, Tần Vũ mắt trợn tròn. Dương An nghĩ thầm, Tần Vũ, ta cái này cũng không tính lừa ngươi a. Hệ thống năng lực không thể tưởng tượng, khẳng định siêu việt thiên đạo cùng đại đạo. Lập tức, Dương An lại nói, nguyên bản, ta muốn luyện chế sơ cấp hòa trung cấp cơ nhân cường hóa dịch. Đem chính mình cường hóa đến nguyên thần cảnh giới, lại rời đi thôn trang. Bây giờ, ta đã cùng Tần huynh thành vì muốn tốt cho tri kỷ bạn. Đến không cần lo lắng. Tần Vũ hiểu rõ Dương An ý tứ. Đối với Dương An tín nhiệm, Tần Vũ vô cùng cảm động, lúc này nói, Dương huynh yên tâm, về sau, ai muốn giết ngươi, liền phải theo ta trên thi thể bước qua đi. Dương An mỉm cười, nói, Tần huynh, nói lời trong lòng, ta chỗ này có hoàn chỉnh tinh thần biến công pháp, nếu như ngươi dựa theo này tu hành, thì có thể thuận lợi đạt tới cái kia vô thượng cảnh giới. Siêu Việt Thiên Tôn, cái này, Tần Vũ cảm giác mình tim đập rộn lên. Dương An nói, Tần huynh, ta có tinh thần biến công pháp hoàn chỉnh, lại không thể truyền cho ngươi. Ngươi có thể hiểu rõ ta dụng ý sao? Tần Vũ có chút thất vọng. Dương An hỏi nói, Tần huynh, ngươi có thể theo một cái phàm tục đi đến bây giờ. Là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Vũ nghĩ đến chính mình chỗ ỷ lại đồ vật. Chính mình có đính cấp công pháp, có vạn thú đồ phổ, có đỉnh cấp linh khí, còn có lưu tinh lệ. Dương An nói, muốn siêu việt thiên đạo, siêu việt đại đạo, nắm giữ chính mình vận mệnh, liền cần kiên cường ý chí, cần ngộ ra thuộc về mình nói, còn cần một khỏa bất khuất đạo tâm, ý chí, nói, đạo tâm. Tần Vũ đọc lấy, trong lòng bừng tỉnh, đúng nga, chính mình có thể đi đến bây giờ, có lưu tinh lệ phụ trợ, cái này không sai, quan trọng hơn là, chính mình có kiên cường ý chí, dạng này, mới có thể lần lượt đánh vỡ thân thể cực hạn, sau cùng, ngoại công đạt tới tiên sinh cảnh giới, Tần Vũ lại nghĩ, trái lại, nếu như mình đạt được lưu tinh lệ về sau, không có kiên cường ý chí, không nỗ lực tu hành, cũng liền không khả năng đạt đến bây giờ cảnh giới. Dương An không nói gì, yên tĩnh ngồi tại bên hồ nước, làm ánh dạng đông xuất hiện lúc, Tần Vũ mở to mắt, cảm kích nói, Dương huynh, đa tạ chỉ điểm, ta hiểu rõ. Dương An nói, ta có tinh thần biến công pháp hoàn chỉnh, lại không có nói cho ngươi biết, ngươi không trách ta liền tốt. Tần Vũ nói, ta làm sao lại quái Dương huynh, đường cần chính mình đi đi, nói, cần chính mình đi ngộ, người khác ngộ đạo chung quy là người khác, chỉ có chính mình lĩnh ngộ, đạo, mới chính thức thuộc về mình. Bữa sáng đi qua, mọi người lên đường tiến về Hoàng Đô, Tần Vũ xuất ra một món pháp bảo, nói, chư vị, ngồi ta pháp bảo đi qua đi. Mọi người phía trên Tần Vũ pháp bảo về sau, Tần Vũ tâm niệm nhất động, khu động pháp bảo thuấn tức vạn lý, chỉ chốc lát, mọi người liền đến Hoàng Đô. Hạ Yến cảm thán nói, tiên nhân thủ đoạn, thật sự là quá lợi hại, đợi mọi người hạ xuống mặt đất về sau. Hạ Lâm mời nói, lão sư, Tần Vũ thượng tiên, phụ hoàng ta muốn mời các ngươi đi hoàng cung ngồi một chút. Chỉ tận tình địa chủ hữu nghị, đối với nhân gian hoàng đế, Dương An cũng không thèm để ý, Tần Vũ cũng không thèm để ý, mà lại, Tần Vũ nguyên bản là hoàng tộc, Dương An lạnh nhạt nói, không, ngươi trực tiếp mang bọn ta đi Thiên Thương Sơn đi. Tốt, Hạ Lâm không dám cưỡng cầu. Một lát sau, Hạ Lâm, Hạ Yến hai vị công chúa đem Dương An cùng Tần Vũ, cùng Hà Chân Chân, Hà Linh Chi tỷ muội đưa đến Thiên Thương Sơn. Trong lúc đó, Hạ Yến giới thiệu nói, lão sư, Thiên Thương Sơn là hoàng đô chung quanh danh sơn, cũng là hoàng đô chung quanh núi cao nhất. Truyền thuyết, Hạ Khải Nhân Hoàng ở chỗ này tế thiên, mọi người tìm lấy trên đường nhỏ núi, đi ước chừng mấy phút đồng hồ. Đi vào một mảnh cổ di tích chung quanh, nói là cổ di tích, lại chỉ có thể nhìn thấy một số đá vụn bị cây cối hoa cỏ che giấu, có chút trên hòn đá còn mọc ra rêu xanh. Tần Vũ thả ra thần thức, quan sát một hồi, nói, đây là cổ truyền tống trận sao? Hạ Lâm nói, truyền thuyết, đây là Hạ Khải Nhân Hoàng bố trí truyền tống trận, có thể truyền tống đến hắn tinh cầu. Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía Dương An, nói, Dương huynh, ngươi có thể nhìn ra được sao? Dương An nói, căn cứ tính toán, đây là một tòa trung cấp truyền tống trận giữa các hành tinh. Mà lại, là đơn hướng tại tùy cơ truyền tống trận, tùy cơ truyền tống trận. Tần Vũ phát ra nghi hoặc thanh âm, Dương An đi về phía trước một bộ, nhặt lên cùng nhau đá vụn, nói, từ nơi này chút còn sót lại trận thạch đến xem. Cái này cái truyền tống trận có thể truyền tống 16 cái hành tinh. Lại là tùy cơ truyền tống đến cái kia 16 cái hành tinh bên trên. 16 cái hành tinh. Hạ Lâm nói, cái này 16 cái hành tinh đều là sinh mệnh tinh cầu sao? Cái này, Dương An nói, hiện tại, truyền tống trận tổn hại. Không cách nào xem xét tinh không tọa tiêu. Ta cũng nhìn không ra đến. Bất quá, theo thông lệ đến xem, truyền tống trận hội kiến tạo tại sinh mệnh tinh cầu bên trên, cũng sẽ kiến tạo tại không phải sinh mệnh tinh cầu. Không phải sinh mệnh tinh cầu có hai loại, một cái là làm trung chuyển tinh cầu, một cái là tư nguyên tinh. Tần Vũ đối loại này đại hình tinh không truyền tống trận hoàn toàn không biết gì cả, hỏi nói, Dương huynh, truyền tống trận này nên như thế nào chữa trị? Dương An nói, trưởng công chúa, trong hoàng tộc cần phải còn có một số tiên thạch a. Hạ Lâm nghe vậy, biết rõ mày nói, truyền tống trận cần tiên thạch, chúng ta triều đình hội cung cấp, mời lão sư yên tâm. Dương An lạnh nhạt nói, ta cũng sẽ không chiếm triều đình tiện nghi, ta rời đi thời điểm. Hội truyền thừa cho triều đình một quyển đạo kinh. Cái này quyển đạo kinh ghi chép tu chân phần cùng tu tiên phần. Có thể để cho các ngươi tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Đa tạ lão sư, Hạ Lâm cung kính nói. Tâm lý lại hoan hỉ không thể so với. Bây giờ, hoàng tộc bí điển chỉ có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Mà Dương An đưa cho triều đình tu tiên bí điển lại có thể khiến người ta tu luyện đến tiên đế cảnh giới, loại này đỉnh cấp tu tiên bí điển, cũng là dốc hết triều đình tất cả bảo tàng, đều đổi không đến. Dương An nói, sau khi ta rời đi, loạn thạch thôn làm phiền công chúa chăm sóc, mời lão sư yên tâm. Hạ Lâm nói, Tần Vũ hiểu rõ. Dương An cho hoàng tộc một cái người lớn tình, là để hoàng tộc chiếu cố nhà hắn người. Sau đó, Dương An cho Tần Vũ giảng giải truyền tống tiên trận phương diện tri thức. Truyền tống tiên trận thâm ảo vô cùng, lấy Tần Vũ biết có thể, cũng rất khó lý giải. Trong nháy mắt, đi qua hơn nửa năm, Tần Vũ cảm thán nói, trận pháp nhất đạo, thật sự là bác đại tinh thâm a. Dương nghĩ đến mê thần điện chủ nhân, theo mê thần điện chủ nhân nói, trận đạo như hạo hãn đại hải, đạt tới trận đạo cảnh giới thứ nhất, cũng vẻn vẹn tìm hiểu ra bên trong một nước. Lập tức, Dương An nói, trận đạo như hạo hãn đại hải, bây giờ, người lĩnh ngộ trận đạo, còn so ra kém trong biển rộng một nước. Ếch, Tần Vũ cảm giác mình rất lợi hại vô tri. Hắn cùng Dương An ở chung thời gian càng lâu, tâm lý thì càng bội phục Dương An. Phảng phất, Dương An cái gì đều hiểu. Tần Vũ cảm giác Dương An cũng là thiên đạo hóa thân. Dương An nói, Tần Vũ, lấy ngươi năng lực lĩnh ngộ, muốn tu phục cái này cái truyền tống trận, còn cần cùng ta học tập 3 năm. Nếu như muốn hoàn toàn đem cái này cái truyền tống trận sửa chữa tốt, cần 10 năm, 10 năm, Tần Vũ nói, cũng không lâu lắm. Sau đó, Dương An mỗi ngày đều cho Tần Vũ giảng giải trận đạo phương diện tri thức. Tần Vũ nghiêm túc học tập, như si như say, đồng thời, Tần Vũ linh hồn cảnh giới cũng đang thong thả tăng lên. Lưu Tinh Lệ phóng xuất ra từng sợi sinh mệnh năng lượng, tư dưỡng Tần Vũ linh hồn. Dương An tại Thiên Thương Sơn cho Tần Vũ giảng giải trận đạo tri thức. Đại Hạ Hoàng đế, cùng Hạ tộc Thái Thượng Hoàng, Lão Tổ Tông đều định cư tại Thiên Thương Sơn. Mỗi ngày đều hội ngồi vây quanh tại Dương An bên người. Nghe Dương An giảng đạo, trong nháy mắt, mười mấy năm trôi qua, hôm nay, Tần Vũ đánh ra một đạo tiên nguyên chi lực, truyền tống trận phát ra chói mắt hào quang. Hà Linh Chi kinh hỉ nói, tỷ phu, truyền tống trận rốt cục sửa chữa tốt. Đúng vậy a, Dương An nói. Hà Chân Chân cũng cảm khái nói, thật không dễ dàng, hoa vài chục năm, rốt cục sửa chữa tốt. Hà Linh Chi nhìn lấy đã hoàn toàn chữa trị tốt truyền tống trận, vừa nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói, cha, mẹ, chúng ta muốn rời khỏi cái tinh cầu này, cũng không biết hắn tinh cầu là cái dạng gì. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.